Tuyệt thế thần y, Phúc Hắc đại tiểu thư. Chương 285 và mặt lần thứ 57. Gocchuyenaudio.com. Hắn nhưng thật ra không tin, này tiểu quỷ thực sự có 3 đầu 6 tay, liền tính độc yên không có hiệu quả, hắn trên người có rất nhiều chí người vào chỗ chết độc. Luôn có một loại có thể muốn tiểu tử này tánh mạng. Nhưng mà, quân vô tà lại liền đôi mắt đều không nháy mắt một chút. Từ kia chất chứa kịch độc sương mù bao phủ ở nàng bốn phía. Cặp kia lãnh nếu thu thủy con ngươi, chỉ là nhàn nhạt từ những cái đó khói độc trung đảo qua. Tuyệt đối miệt thị, xong rồi, quân vô tà nghiêng đầu, nhìn dùng ra cả người thủ đoạn Kha Tàng Cúc, thần sắc tựa hồ có chút không kiên nhẫn. Kha Tàng Cúc hoảng sợ trừng mắt quân vô tà, hắn mới vừa rồi thả ra khói độc trung ít nói có mấy chục loại độc dược hỗn hợp. Liền tính là tử linh cường giả, ở không hề phòng bị dưới, bị nhiều như vậy độc dược chút xuống mà xuống, chỉ sợ cũng đã đổ. Chính là cố tình, đứng ở trước mặt hắn quân vô tà lại không chút sứt mẻ. Treo ở khóe miệng nàng ý cười, không có lúc nào là không hề cười nhạo hắn ngu xuẩn cùng vô năng. Sao có thể, Kha Tàng Cúc hốt hoảng lui về phía sau một bước, sắc mặt trắng bệch, hắn khuôn mặt xấu xí, gân mạch tàn khuyết, ngay cả giới linh cũng chưa có thể thức tỉnh, hắn hận ông trời bất công. Đem suốt đời tinh lực đều đầu nhập ở độc dược luyện chế thượng. Dù cho không có đỉnh thiên linh lực, không có cường đại giới linh, hắn cũng có thể bằng vào chính mình một thân độc dược. Làm đối thủ bị mất mạng, chính là hiện giờ, này hết thảy đều bị trước mắt thiếu niên này đánh vỡ. Kha Tàng Cúc nhất lấy làm tự hào độc dược, ở quân vô tà trước mặt lại thành một đống chê cười. Những cái đó tiêu phí hắn suốt đời tâm huyết độc dược. Liền quân vô tà đầu tóc đều thương không đến, càng miễn bàn muốn giết chết quân vô tà. Người nếu là xong rồi, nên ta ra tay, quân vô tà hơi hơi mỉm cười. Từ tùy thân túi tiền tử, lấy ra một lọ màu xám bình sứ. Kha Tàng Cúc gắt gao nhìn chằm chằm quân vô tà trong tay bình sứ. Phảng phất bên trong giam giữ hồng thủy mãnh thú. Chính là đương quân vô tà từ bình sứ trung đảo ra một quả ngón út giáp cái lớn nhỏ thuốc viên khi. Kha Tàng Cúc lại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn cho rằng, cái này bách độc bất xâm tiểu quỷ, có thể lấy ra cỡ nào đáng sợ độc dược tới. Chính là hiện giờ xem ra bất quá là một ít tầm thường tiểu ngoạn ý, chỉ là xem kia cái độc dược ngoại hình. Kha Tàng Cúc liền có thể xác định, kia chỉ là một viên hủ cốt hoàn. Hủ cốt hoàn là một loại độc tính cực cường độc dược. Nuốt vào sau ở trong thời gian rất ngắn, trong thân thể xương cốt liền sẽ dần dần bị hủ hóa. Loại này độc dược đối người bình thường mà nói, cực kỳ đáng sợ, chính là đối với Kha Tàng Cúc tới nói. Thứ này, lại là lại tầm thường bất quá. Cách chương.